Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã không còn chút sức lực nào, ánh mắt anh đã nhắm chặt, cơ thể cũng trở nên lạnh lạnh và anh dần dần chìm vào trong vô thức. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang lên liên hồi, chiếc xe lao thật nhanh giữa màn đêm để đến được bệnh viện gần nhất. Tiếng bác sĩ y tá sơ cứu cho Thanh trên xe gọi nhau ý ới, hòa cùng tiếng khóc xé lòng của cô gái trẻ. Nỗi đau này ai có thấu. Lộp cộp, những tiếng giày khua xuống nền gạch lạnh lẽo một cách đầy vội vã đã kéo Thư trở về với thực tại. Cô quẹt ngang dòng nước mắt, đứng dậy ngước mặt lên nhìn thì thấy bà Hà Liên cùng với Minh và Lê đang vội vã đi đến. Gương mặt ai nấy đều thất thần và lo lắng. Bà Hà Liên gương mặt lo âu, buồn bã, lộ nét mệt mỏi, vừa tới đã vội hỏi. Thanh nó sao rồi? Hải đứng dậy trầm mặc có phần lạc giọng. Dạ, cậu ấy đang được bác sĩ phẫu thuật ạ. Cùng lúc đó, Minh và Lê tiến lại gần Thư, vui mừng ôm chầm lấy cô rồi kiểm tra kỹ người cô xem có vết thương gì hay không. Chứ vừa nhìn thấy bộ dạng dính đầy máu của cô thì hai người họ đã rất đỗi lo lắng. Lê sốt ruột hỏi, mày vẫn ổn chứ? Có đau chỗ nào nữa không? Mà chuyện rút cuộc thế nào mà người mày dính đầy máu vậy? Mình thì tinh ý hơn, mặc dù cô cũng lo lắng không kém, nhưng nhận thấy tinh thần Thư có vẻ không ổn nên cô không hỏi nhiều, đồng thời quay sang Lê nhẹ nhàng nhắc nhở. Mày thật là, Thư nó không sao rồi, nếu có sao thì đâu còn ngồi đây. Những chuyện khác để sau hãy nói đi, lúc này đầu óc nó đủ bất loạn rồi. Hơn nữa, người chúng ta cần phải lo lắng hiện giờ là anh Thanh. Thật ra, khi mọi người nhận được tin báo từ Hải thì cũng biết sơ qua tình hình sự việc. Nhưng tận mắt chứng kiến bộ dạng nhếch nhác, đầm đìa máu của Thư đều không khỏi bàng hoàng xót xa. Lê nhận thấy mình quá nôn nóng mà không để ý đến tâm lý của Thư hiện giờ nên cũng thôi không hỏi nữa. Còn Thư được gặp lại mọi người sau bao ngày bị giam cầm thì vừa mừng vừa tủi đến rơi nước mắt. Cổ họng nghẹn lại đặc quánh không nói thành lời. Cô chỉ nhìn bạn lắc đầu ngụ ý rằng cô vẫn khỏe mạnh. Sau đó Thư tiến về phía đối diện nơi bà Hà Liên và Hải đang đứng, cúi đầu nói, cháu xin lỗi cô, cháu đã làm liên lụy tới anh Thanh. Nếu không vì cháu thì có lẽ... Nói tới đây, Thư lại không kìm được cảm xúc, nước mắt cô lại trào ra. Đầu cô vẫn đang cúi xuống tạ lỗi, đôi vai gầy run run theo từng nhịp nấc. Bà Hà Liên thấy vậy bèn đỡ lấy người cô. Lúc này đôi mắt bà cũng đã đỏ hoe, nhìn Thư cất tiếng nói, cháu không có lỗi. Nếu cô là nó thì cô cũng sẽ làm như vậy. Cô sẽ không từ bất cứ nguy hiểm nào để cứu lấy người mình yêu. Có trách thì trách số phận đã quá nghiệt ngã. Nói xong, bà Hà Liên cũng trầm mặc lắc đầu thở dài. Nước mắt bà cuối cùng cũng đã rơi. Bà ôm chặt lấy Thư vỗ về động viên. Mẹ nào lại chẳng thương con, lại chẳng xót xa khi con mình đã kề cận cửa tử. Dù bà có cứng rắn và mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi nhắc về đứa con trai duy nhất. Cuộc đời bà đã khóc, đau khổ đến 3 lần. Một lần khi chia xa mối tình đầu, một lần khi người chồng đầu ấp tay gối vĩnh viễn rời xa bà. Và lần này lại đến lượt đứa con mà bà yêu thương nhất đang vật lộn với thần chết. Bà không trách và đổ tội cho bất cứ ai, chỉ trách số phận quá khắc nghiệt, xui chi an bài cho bà quá nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau. Nhưng đối với Thư, giá như bà mắng chửi cô đi, bà trách tội cô đi, thì có khi cô lại còn thấy nhẹ nhõm. Tấm chân tình mà bà Hà Lê dùng để đối đãi với cô tựa như ngàn mũi dao khoét thêm vào vết thương lòng của cô đau nhói. Và Thư lại càng cảm thấy mình có tội. Cô cảm thấy bản thân có tội với Thanh và cả với người phụ nữ này. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm. Các bác sĩ ở bên trong vẫn đang căng não giành giật sự sống cho Thanh. Lúc này Thư được sự động viên của bà Hà Liên, cô cuối cùng cũng vâng lời bà đi thay bộ quần áo mới, rồi cùng mọi người túc trực bên ngoài chờ đợi. Hải thì nhận được điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net